cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 36, trò này con ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông cho hay con ở phía sau o lỗi video là tôi chuyên ra, nhưng không có ai sai khiến tôi. Người đàn ông kia rất lưu loát, Hàn trả lời rất nhanh, cũng rất rõ ràng. Đôi mắt ông cụ Hàn ẩn chứa ý lạnh, muốn ngăn cản Lưu Vân, nhưng Lưu Vân nhanh hơn, hỏi ra câu tiếp theo. Vậy video đó anh lấy từ đâu ra? Là tự tôi quay, người đàn ông kia trả lời nhanh hơn, dường như sợ bị ai khác ngăn cản. Ông cụ Hàn hiểu rõ trong lòng, giờ phút này tiếp tục ngăn cản đã vô ích, nhưng khi nhìn về phía Lưu Vân, trong đôi mắt ông thêm lạnh lùng hơn nữa, xem ra việc hôm nay không thoát khỏi liên quan với bà ta. Tự anh quay ư, lời này của anh có ý gì? Sao anh quay được video như vậy? Lưu Vân cố ý giả vờ thành vẻ mặt tức giận. Tôi cảnh cáo anh đừng có nói lung tung. Tôi không nói lung tung, video này tôi quay 7 năm trước, khi đó tôi với Hàn Nhã Thanh là người yêu, video này được quay lúc ấy, nhưng bây giờ sau khi Hàn Nhã Thanh trở về muốn bỏ tôi đi, không để ý tới tôi tức đọc truyện tại VITETWAITACHUCNG 36 cho hai con ở phía sau lỗi quá, mới phát video này ra. Người đàn ông đó nói xong dừng một lúc, đột nhiên quay về phía Hàn Nhã Thanh, hung tợn quát. Hàn Nhã Thanh, cô 17 tuổi đã đi theo ông đây, buổi tối mỗi ngày cô đều ở chung với tôi, quay không ít video như thế, lúc ấy cô cũng tự nguyện. Mấy câu ngắn ngủi người đàn ông nói cũng rõ ràng biểu đạt ra ba tin tức mấu chốt. Thứ nhất, ngay lúc Hàn Nhã Thanh 17 tuổi còn chưa trưởng thành. Thứ hai, mỗi buổi tối Hàn Nhã Thanh đều ở cùng với tên đó làm chuyện ấy. Thứ ba, chuyện lúc ấy quay video chính Hàn Nhã Thanh đồng ý rồi. Một tin trong đó đều đủ để hủy hoại Hàn Nhã Thanh, huống chi là có ba tin. Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy? Dương Tâm Chiêu đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía cậu Nam Tào, trong đôi mắt lạnh chứa sát ý khiến người ta kinh hãi. Anh bà yên tâm, cơn tức này, em nhất định sẽ đòi lại thay cô cả. Cậu Nam Tào ngấn người, khóe môi lập tức mang thêm ý cười ngấm ngầm, người xấu xa như thế, đúng là nên dãi dò, nhưng có thể khiến anh ba chủ đọc truyện tại VITETWAITACHUCNG 36 cho hai con ở phía sau lỗi quá, mới phát video này ra. Người đàn ông đó nói xong dừng một lúc, đột nhiên quay về phía Hàn Nhã Thanh, hung tợn quát. Hàn Nhã Thanh, cô 17 tuổi đã đi theo ông đây, buổi tối mỗi ngày cô đều ở chung với tôi, quay không ít video như thế, lúc ấy cô cũng tự nguyện. Mấy câu ngắn ngủi người đàn ông nói cũng rõ ràng biểu đạt ra ba tin tức mấu chốt. Thứ nhất, ngay lúc Hàn Nhã Thanh 17 tuổi còn chưa trưởng thành. Thứ hai, mỗi buổi tối Hàn Nhã Thanh đều ở cùng với tên đó làm chuyện ấy. Thứ ba, chuyện lúc ấy quay video chính Hàn Nhã Thanh đồng ý rồi. Một tin trong đó, đều đủ để hủy hoại Hàn Nhã Thanh, huống chi là có ba tin. Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy? Dương Tâm Chiêu đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía cậu Nam Tào, trong đôi mắt lạnh chứa sát ý khiến người ta kinh hãi. Anh bà yên tâm, cơn tức này, em nhất định sẽ đòi lại thay cô cả. Cậu Nam Tào ngấn người, khóe môi lập tức mang thêm ý cười ngấm ngầm, người xấu xa như thế, đúng là nên dãi dò, nhưng có thể khiến anh ba chủ đọc truyện tại VITETWAITAO lôi động mở miệng như thế, việc này đúng là thú vị. Dương Tâm Chiêu không biết có phải nghe được ý ám chỉ trong lời cậu Nam Tào không, cũng không đáp lại, đôi mắt lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh trong đại sảnh. Hàn Nhã Thanh vẫn lắng lặng đứng, bất động, không nói câu nào, như bị dọa cho đờ ra. Thanh Thanh, đừng sợ, có chuyện gì cứ từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân đi đến trước mặt Hàn Nhất Thanh, giả vờ vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trong đôi mắt bà ta rõ ràng mang theo ý cười đắc thang. Cháu không sợ, Hàn Nhã Thanh nâng mắt nhìn về phía Lưu Vân, đột nhiên nở nụ cười đó rất nhạt nhưng lại như có sự yêu dã độc chết người. Đối diện nụ cười đó của cô, Lưu Vân đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, có một sự kinh hoàng rung rợn. Lúc này, Lưu Vân đứng ở trước mặt Hàn Nhã Thanh, chặn ánh mắt mọi người, nên trừ Lưu Vân ra, không ai nhìn thấy nụ cười trên mặt Hàn Nhã Thanh, đến cả đọc truyện tại VITETWAITACHUCNG cho hai con ở ha sau Dương Tâm Chiêu cũng không nhìn thấy. Trò hay còn ở phía sau, chúng ta cứ từ từ xem, không vội. Hàn Nhã Thanh tới gần bên tai Lưu Vân, khóe môi khẽ cong, từng chữ trong câu nói chậm rãi truyền vào trong tai Lưu Vân. Cơ thể Lưu Vân cứng đờ, đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi không thể khống chế. Đọc truyện tại VITETWAITA. Cách chương.